Lựa chọn của Tử Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vội vàng chạy đến đỡ mama, lập tức hoảng hốt, mama là người tốt với ta nhất từ khi ta đến thế giới này, đến phủ này. Trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ, mama không thể có chuyện gì được. Ta bấm mạnh vào nhân trung của mama, lần đầu tiên không màng đến việc chạy ra khỏi Bác Nhã viện. Lục phủ thật lớn, ta chạy mãi, qua một cửa tròn, đi qua một cây cầu nhỏ, chạy ba con đường nhỏ, mới nhìn thấy Vương Mama trong vườn. Ta chạy tới, quỳ rụp xuống trước mặt Vương Mama, thở hổn hển, khóc lóc nói với Vương Mama: "Vương Mama, cầu xin Mama cứu Lý Mama, bà ấy vừa ho ra u ngất xỉu. Xin mama giúp gọi đại phu đến xem cho bà." Ta khóc thảm thiết, hoàn toàn không nhận ra bên cạnh còn có người khác. Vương mama đập mạnh vào đầu ta, nói: "Nhà đầu không có quy củ, trước mặt phu nhân sao không hành lễ trước, lại quỳ trước mặt ta." Lúc này ta mới thấy bên cạnh Vương mama có một phụ nhân xinh đẹp, mặc một chiếc áo lụa tím thêu hoa, khoác bên ngoài một chiếc áo bào màu trăng trắng dệt gấm tơ tằm. Phía dưới là một chiếc váy gấp màu lam hồ thêu kim tuyến. Trên đầu đội bộ trang sức vàng nạm ngọc bích quý giá và thanh lịch. Khuôn mặt được bảo dưỡng tốt lộ ra nụ cười hiền hòa và đoan trang. Nhưng nhìn kỹ mới thấy trong ánh mắt bà có chút uy nghiêm. Hóa ra, đây là chủ mẫu của Lục gia. Ta vội vàng cúi đầu xin lỗi phu nhân. "Xin lỗi phu nhân, nô tỳ nhất thời hoảng loạn, thất lễ, mong phu nhân trách phạt." Vương mama vội vàng cầu xin cho ta: "Phu nhân, là lão nô không dạy dỗ tốt nha đầu này. Xin phu nhân nghĩ đến đây là lần đầu, lại là lòng tốt, xin tha cho nó, về nhà tôi sẽ dạy dỗ và trừng phạt nó nghiêm khắc." Lục phu nhân không trả lời Vương mama, chỉ nhìn ta và hỏi: "Ngươi là nha hoàn ở viện nào?" Ta kính cẩn trả lời: "Thưa phu nhân, nô tỳ là nha hoàn ở Bác Nhã viện." "Bác Nhã viện sao? Đã là nha hoàn ở Bác Nhã viện, tại sao không cầu xin đại công tử bên cạnh ta, mà lại cầu xin Vương mama bên cạnh ta?" Ta nhìn hai thiếu niên đứng cạnh phu nhân, dáng vóc tương đồng, khuôn mặt cũng khá giống nhau. Có lẽ một người là đại công tử, một người là trưởng tử của nhị lão gia, chỉ nhỏ hơn đại công tử 2 tháng. "Nhị công tử, hai vị công tử hình như vừa từ học đường trở về, đều mặc áo dài xanh trắng của học đường." Thư đồng cầm túi sách nặng đứng bên cạnh chờ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Chon Cua Tu Quy, chương 3, HTML, thoạt nhìn giống như sinh đôi, chỉ khác là một thiếu niên mắt tĩnh lặng, khuôn mặt không biểu cảm, đứng im lặng, thiếu niên kia thì biểu cảm linh hoạt, mắt đẹp nhẹ cong, khóe miệng hơi nhếch, hai lúm đồng tiền ẩn hiện. "A, ta có thể nói là ta chưa từng gặp công tử không? Ta làm sao biết ai là ai?" Phu nhân thấy ta một lúc không nói được gì, mắt nhìn quanh hai thiếu niên bên cạnh bà, đầy vẻ nghi hoặc, ngẩn ngơ tại chỗ, hơi có chút thất thần, lắp bắp không trả lời được. Bỗng nhiên bà cười: "Chẳng lẽ ngươi ngay cả chủ tử của mình cũng không nhận ra sao?" Ta đành cứng rắn trả lời: "Thưa phu nhân, nô tỳ là nha hoàn làm việc nặng ở Bác Nhã viện, chịu trách nhiệm quét dọn sân vườn. Lý mama dạy chúng ta không được quét dọn trước mặt công tử, tránh làm phiền công tử đọc sách, vì vậy nô tỳ không có duyên gặp công tử. Vậy ngươi không thể lén nhìn sao?" "Thưa phu nhân, Lý mama nói điều đó không hợp quy củ, nô tỳ không dám." "Ngươi ở Bác Nhã viện bao lâu rồi?" "Thưa phu nhân, 2 năm rưỡi rồi à?" "2 năm à, ha ha, tốt lắm." Nói xong, phu nhân che miệng cười nhẹ 2 tiếng, quay sang nói với Vương mama: "Ngươi dẫn nha đầu này đi tìm đại phu, rồi đến phòng kế toán lấy 2 lượng bạc cho Lý mama. Nói rằng bà đã vất vả, để bà an tâm dưỡng bệnh." ta vội vã theo Vương Mama ra ngoài để mời đại phu. Bỏ qua tiếng trêu chọc của các thiếu niên phía sau, đây là lần đầu tiên ta ra ngoài, lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới ngoài lục phủ. Ra khỏi lục phủ, rẽ phải khoảng 300 mét, hai bên đường phố là các cửa hàng sầm uất, người bán hàng rong rao bán, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Ta bỗng chốc bị lạc vào cảnh tượng này. Bao lâu rồi ta chưa nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy. Ta gần như quên mất rằng ta đã xuyên không đến đây. Ta từ thế giới hiện đại với những tòa nhà cao tầng, giao thông thuận tiện, công nghệ mạng lưới phát triển vượt bậc, từ xã hội nơi mà đâu đâu cũng thấy những cô gái khoe đôi chân thon dài, những chàng trai mặc áo thun ngắn tay, kêu gọi mọi người bình đẳng, không có đẳng cấp, không có người hầu. Ta gần như quên mất rằng ta vốn không phải là nha hoàn, mà là một sinh viên đại học ở thế giới hiện đại. Cách chương